Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Việt Báo, chương 1359. Đệ 1359 chương hy sinh cùng lấy hay bỏ. 2. Bội cái như cụ mỉm cười. Thanh âm cũng là trước sau như một gợi cảm ôn nhu. Tinh ngữ, xuất ngoại thủ tục đều làm tốt. Ngươi thích xuất ngoại có thể chính mình một người qua đi. Bên kia phòng ở cùng người hầu, ta đều ân bài hảo. Tinh ngữ, ngươi là cái thực hảo, thực tốt nữ hài nhi. Mà ta, chỉ là một con quỷ hút máu. Có lẽ, chúng ta liền không nên bắt đầu. Ngươi sẽ đã quên ta, thực mau liền sẽ đã quên ta. Nói xong này đó, bội cái chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt. Đây là hắn cuối cùng di ngôn. Hắn chưa bao giờ sợ chết. Đối với thọ mệnh dài lâu quỷ hút máu tới nói, tử vong giống như là ngủ rồi mà thôi. Sẽ thực ân tường, sống hay chết đối với bọn họ tới nói kỳ thật khác biệt rất nhỏ. Không cần, bội cái, ngươi đừng rời khỏi ta. Nhìn đến bội cái biểu tình, nghe được hắn những lời này đó, Giang Tinh Ngữ đột nhiên ở ai kiềm chế hạ dùng sức dãy dụa lên. Nàng không thể làm bội cái xảy ra chuyện, liều mạng chính mình tánh mạng từ bỏ cũng không thể làm hắn xảy ra chuyện. Giang Tinh Ngữ cái này nữ hài nhi, thoạt nhìn nhược nhược nhu nhu, nhưng là tại đây một khắc, nàng lại bộc phát ra rất mạnh lực lượng tới. Này, có lẽ chính là tình yêu lực lượng. Ai có như vậy trong nháy mắt ngây người, nhưng là hắn vẫn là gắt gao mà bắt được Giang Tinh Ngữ. Nhân loại, không bằng ta cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi nếu là chịu tự sát, ta từ đây sau sẽ không bao giờ nữa tới tìm bội cái phiền toái. Ngươi xem cái này đề nghị thế nào? Ai trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc. Ai, bội cái cả người đều nổi giận. Tinh ngữ, ngươi ngàn vạn không cần đáp ứng hắn. Hắn là sẽ không tuân thủ lời hứa. Bội cái căn bản là không tin ai nói. Chính là, hiện tại tinh ngữ ở trong tay hắn, tùy thời tùy chỗ đều sẽ mất mạng. Bị người uy hiếp cảm giác thật sự thật không tốt. Ngươi nói là thật vậy chăng? Giờ này khắc này, Giang Tinh Ngữ ngẩng đầu nhìn một bên ai, thiếu nữ ánh mắt như cũ là thanh triệt thấy đáy, hắc bạch phân minh. Này đôi mắt thật là đẹp mắt. Nếu ta chết có thể đổi hồi bội cái, ta nguyện ý đi tìm chết. Bội cái, ngươi không cần kích động, cũng đừng thương tâm. Cho tới nay, đều là ngươi ở giúp ta, ngươi ở bảo hộ ta. Cho ta một lần cơ hội. Giang Tinh Ngữ đột nhiên hướng về phía cách đó không xa bội cái sáng lạn mê người cười, làm ta cũng có thể bảo hộ ngươi. Hảo sao? Nói, Giang Tinh Ngữ liền chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cho ta một cây đao đi, khả năng sẽ thống khoái một ít. Nàng chậm rãi nâng lên chính mình cánh tay, trắng nọn tay nhỏ ngừng ở ai trước người. Hảo à, ta thành toàn ngươi. Ai lúc này giơ tay, một phen sắc bén chủy thủ liền xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Hắn đem chủy thủ dùng sức nhét ở Giang Tinh Ngữ trong tay, một cái tay khác như cụ gắt gao mà kiềm chế thân thể của nàng. Sắc bén móng tay vẫn luôn vận sức chờ phát động. Nếu là bội cái có bất luận cái gì dị động, hắn móng tay sẽ tùy thời đâm thủng Giang Tinh Ngữ gây ốm đơn bạc thân thể. Một bên bội cái ném chuột sợ vỡ đồ, cho dù trong lòng lại cấp, cũng căn bản không dám tùy tiện tới gần. Nhớ rõ nhắm ngay ngươi ngực, một đao đi xuống, mau chuẩn tàn nhẫn, như vậy liền sẽ không như vậy đau. Ai ngữ khí thực ôn nhu. Ôn nhu giống như là ở cùng chính mình ái nhân ở ôn nhu nỉ non. Một đao chí mạng, Giang Tinh Ngữ đời này cũng chưa nắm quá chùy thủ. Nhưng là giờ khắc này, nàng cũng không cảm thấy sợ hãi. Trong lòng có ái, liền có vô cùng dũng khí. Bội cái, tái kiến, Giang Tinh Ngữ mỉm cười. Đột nhiên dùng sức huy hạ chủy thủ. Tinh Ngữ, tại đây cuối cùng một khắc. Bội cái rốt cuộc nổi điên giống nhau vọt qua đi. Ở trong nháy mắt này, hắn đã bất chấp nhiều như vậy. Liền tính là ai nguyên bộ, liền tính chính mình lập tức chết đi, hắn cũng không thể làm Tinh Ngữ xảy ra chuyện. Hết chương.